chỉ sợ sẽ bị cuồng bạo khí thế cho xoắn giết. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể chứa nạp tiểu 10 vạn người dưới mặt đất đấu võ trường chỉ còn lại có tâm sự 100 người. Hai đại nửa bước hóa cương đại viên mãn thần cấp bá chủ giao phong, ai thắng ai bại. Hồ Vi Kỳ ánh mắt sáng quắc, đối với hắn như vậy chỉ kém một ít có thể tiến quân võ đạo vô thượng cảnh giới tuyệt thế nhân kiệt mà nói. Quan sát một trận chiến này đem có khả năng lại để cho hắn một lần hành động thành thần. Đây mới thực sự là có 1-0-2 một trận chiến, từ xưa đến nay lần thứ nhất thần chiến. Di chớt, kênh bọn người cũng kích động không hiểu. Bọn họ đều là đan đạo đại viên mãn hoặc là đan đạo đại thành bán thần. Nếu là có thể theo hai vị vô địch bá chủ quyết chiến trong cảm ngộ đến mảy may, đem sâu sắc tăng lên bọn hắn thành thần hy vọng. Kinh thế một trận chiến tại Lạng Yên không một tiếng động trong đã bắt đầu. Hai cổ hủy thiên diệt địa khủng bố khí thế như tiểu hành tinh chạm vào nhau, tốc độ ánh sáng tầm đó đối oanh, trong hư không lập tức xuất hiện một đạo cự đại vằn nước, cực tốc khuếch tán, mang tất cả toàn trường, vô số chỗ ngồi bị lật tung, không trung điện tử màn hình lớn một tiếng ầm vang bạo tạc nổ tung, chèo chống dưới mặt đất đấu võ trường cái giá bị chấn được uốn lượn. Xoẹt dâu ẹt tiếng nổ, vẻn vẹn là võ đạo đại thế chi tranh liền kinh người như thế, nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn cái thế cường giả thực lực có thể thấy được lốm đốm, mọi người thấy được tâm thần chập chờn. Trong lúc đó, tử thần cùng tóc trắng lão nhân đồng thời động, nhất thanh nhất bạch hai đạo cầu vồng phá toái hư không, đột nhiên phanh đụng vào nhau, hai đấm vừa chạm vào tức phân, lập tức hù dọa một đạo màu đen hào quang. Thương khung phảng phất bị đánh mặc, hắc ám lập tức bao phủ đại địa, một cỗ tuyệt thế hung mãnh sức lực khí theo hai người quyền tiêm tóe bắn đi ra, dùng siêu việt âm bạo phát tốc độ truyền khắp tứ phương, phong mang của nó không sóc, nguyên nay đã uốn lượn cái giá lập tê. Tốt, thống khoái. Tóc trắng lão nhân cao giọng thét dài, từ không trung rơi xuống cái giá thủy tinh tại hàng lâm đến hắn đỉnh đầu lúc bị vô hình khí kình bắn ra. Hắn giống như một ma thần, hung uy ngập trời. Quả nhiên có chút thực lực, trước mắt mà nói, ngươi là ta mạnh nhất đối thủ. Tử thần màu đen trong con mắt lộ ra nồng đậm chiến ý, tay phải một lần hành động đem rơi xuống một khối quý trọng ngàn cân cử thạch nâng lên, ngón giữa kình đạo một phát, đem hắn chấn trở thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Cũng vậy, ngươi ta hôm nay liền dứt bỏ sở hữu tất cả, dốc sức một trận chiến. Nhìn xem đến tột cùng ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Tóc trắng lão nhân hướng ngồi trong góc lù lù bất động lão hữu nhìn thoáng qua. Thứ hai yên lặng gật đầu. Bỗng nhiên đứng dậy như một đạo màu đen tia chớp phá không mà đi. Tử thần nheo lại con mắt. Cất bước bước ra. Thân ảnh lập tức ra hiện tại hắn phía trước. Kinh thế hải tục một trường bổ ra. Mảng lớn hư không bị xé nứt. Khủng bố uy năng làm cho cái kia hùng tráng lão giả đốn bước cùng hắn cứng đối một chiêu. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không lại bị gặp cường địch sau lại chọc một đại địch. Hẳn là ngươi cho là mình có thể độc chiến ta hai người. Như cự linh thần y hệt lão nhân trợn mắt nhìn, sát khí trùng thiên. Tử thần cười nhạt một tiếng, chắp tay chìm nổi tại thương khung bên trong, cất cao giọng nói, ta muốn thử xem. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 697, thiên hạ thứ nhất, ai có dị nghị, đây cũng là đương kim thế giới võ đạo đệ nhất nhân khí độ. Tử thần thiên hạ xưng tôn 20 năm, quần hùng bái phục, nội tu tinh khí thần hồn phách, bên ngoài tụ đại thế dưỡng hắn thân, du ngoạn sơn thủy thế gian tuyệt đỉnh, độc bộ bất bại. Thiên tôn địa tôn tuy nhiên cùng hắn đều là nửa bước hóa cương đại viên mãn, trên thực lực không tương sàn nhau. Nhưng hắn hai người thủy chung giấu kín đang âm thầm ẩn nhận không ra, lại thiếu khuyết tử thần như vậy vô địch bá giả. Chính thức vô song bá chủ, có can đảm trực diện bất kỳ khiêu chiến nào, mặc dù lẻ loi một mình độc chiến quần hùng cũng không sợ hãi. Ngươi có thể nói hắn cuồng vọng, nhưng nhất định phải kính nể dũng khí của hắn. Tóc trắng lão nhân thần sắc âm trầm, chậm rãi đi đến trước, cười lạnh nói. Đơn đả độc đấu ngươi đều chưa chắc có thể thắng ta. Rõ ràng còn dám can đảm đồng thời nghênh chiến ta hai người. Ngươi muốn tìm cái chết cũng không cần vội vã như vậy a. Trên đời ai bất tử, mặc kệ ngươi phong hoa tuyệt đại, xưng tôn cả đời cũng cuối cùng đem hóa thành bụi đất. ta chỉ tranh giành đương thời. Bất luận tương lai, các ngươi muốn đi tìm cái đứa bé kia phiền toái nhất định phải trước qua ta cửa ải này. Tử thần nhạt cười nhạt nói. Hảo hảo hảo, lão phu sống gần trăm tuổi, còn chưa thấy qua ngươi như vậy cuồng người. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta hai người là được toàn bộ ngươi. Tóc trắng lão nhân nổi giận, hư không chấn động, hắn hóa thân thành một đạo bạch sắc cấp bách điện, lập tức phá toái hư không giết ra. Địa tôn đồng thời ra tay, như cử thú giống kích cửu thiên, đánh vỡ hư không trong lúc đó hàng lâm đối thủ trước người, niết chảo hoành bổ tới. Hai vị đương thời tuyệt đỉnh bá chủ một trái một phải liên thủ thi triển sát sanh đại thuật, uy năng giao tương hô ứng, lẫn nhau điệp ra, lực đạo càng tăng lên ba phần, ầm ầm thẳng hướng tử thần. Đối mặt cái này tuyệt thế khủng bố một kích, tóc vàng kia thanh sam nam nhân khẽ cười một tiếng, nắm tay phải như ưng kích trời cao oanh ra. Tay trái hóa ra một vòng trăng rằm, mang theo huyền diệu đường vòng cung vỗ, đối chiến hai người. Ầm ầm, bầu trời một phiến hắc ám. Dưới mặt đất đấu võ trường phía trên đèn chân không bị đều chấn bạo, mảng lớn kiến trúc bị cuồng bạo vô cùng khí kình xuyên thủng đánh nát tung tóe rơi xuống, nổ mạnh không ngừng, một kích về sau. Ba đạo nhân ảnh như tia chớp tất cả đều nhanh lùi lại. Quan sát mọi người không khỏi là cường giả, lờ mờ không thể ngăn cản bọn hắn, mọi người hoảng sợ phát hiện. Tử thần dùng một địch hai nghênh chiến hai vị võ đạo bá chủ vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Điều đó không có khả năng. Không cách nào tin, đều là nửa bước hóa cương đại viên mãn. Thực lực cũng không sai biệt lắm, vì cái gì hắn có thể mạnh như vậy? Các ngươi sai rồi. Hô Vi Ki ánh mắt sáng quắc mà nói. Ba người này bất luận là ai cũng có thể tại trong thời gian ngắn dùng một địch hai, nhưng là cũng không thể bền bỉ. Ta so sánh hiếu kỳ chính là, tử thần có thể ở hai người kia liên thủ chống bao lâu? Trong hư không, ba người một lần giao phong về sau lại lần nữa bạo lên. Ba đạo hình người tia chớp không ngừng va chạm đối oanh, vô hình khí kình như cuồng phong mưa rào, đem trọn cái dưới mặt đất đấu võ trường đều xoắn tại trong đó. Đương thời duy nhất có thể dùng miễn cưỡng xưng là thần ba vị võ đạo bá chủ tại ác chiến. Uy năng phô thiên cái địa, có thể phá hủy hết thảy. Rầm rầm rầm, mảng lớn kiến trúc, cự thạch, khung sắt, ống tuyết bị khủng bố lực lượng đánh tan, bay là tả té rớt, tựa như tao ngộ tận thế hạo kiếp, đại địa tại rung động lắc lư tại xé rách, trời cao bị đánh xuyên đeo hóa thành hỗn độn. Tại ba người hợp lực phía dưới, cái này phiến rộng lớn quyết đấu chẳng tùy thời có sụp đổ nguy hiểm. Tử thần tóc vàng cuồng loạn nhảy múa, màu đen trong con mắt điện mang phúc sóc, hắn dùng một địch hai cùng cường địch đại chiến 20 chiêu như trước không lộ ra xu hướng suy tàn, ngược lại càng phát dũng mạnh, hắn khí huyết tràn đầy như rồng, quyền pháp của hắn chí cương chí cường, lực lượng của hắn phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt, như thần lời nói trong truyền thuyết chiến thần, gặp mạnh tắc thì cường, tung hoành bất bại, vô địch chi uy chấn lay thế nhân. Hắn nhìn thấy một vị hơn 60 tuổi lão giả đột nhiên đứng dậy rời đi, bỗng nhiên hai đấm chấn khai thiên địa hai tôn, như màu xanh tia chớp sau phát mà tới trước, tay phải giống như che trời chi màn đã chấn áp xuống dưới, khiến cho người nọ ra quyền cùng hắn đối oanh, bàng bạc quyền kình chấn được người nọ đạp đạp đạp bạo lui ra ngoài. Ta nói rồi, muốn đi qua, được hỏi trước hỏi ta. Tử thần chắp tay lập trên không trung, thân hình chìm nổi bất định, tựa như thần linh trên đời, bá đạo vô song. Buồn cười, ngươi dùng một địch hai đã thuộc miễn cưỡng, chẳng lẽ còn dám dùng một địch ba hay sao? Cái kia bị oanh phi lão giả cười lạnh một tiếng, nửa bước hóa cương khí thế đột nhiên bộc phát, thình lình lại có một thần cấp cường giả. Tử thần cười ha ha, âm thanh chấn mây xanh, ngạo nghệ cất cao giọng nói, có gì không thể? Dùng một địch ba, lợi dụng một địch ba, hy vọng các ngươi ba người tranh giành điểm khí, hoặc là giết chết ta, hoặc là giúp ta phóng ra một bước cuối cùng, thành tựu chân thần. Lời vừa nói ra, đối diện cái kia ba vị lão giả sát khí trên người đầm đặc được có thể làm cho người hít thở không thông, quan sát mọi người lặng ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau. Dùng một địch ba, tử thần muốn dùng một địch ba. một người độc đấu hai đại nửa bước hóa cương đại viên mãn võ đạo bá chủ, một vị thần cấp cường giả. Nói đùa gì vậy, điều này sao có thể? Một người cường thịnh trở lại cũng không thể dùng sức, một mình nghênh chiến hai vị cùng hắn tương xứng cái thế bá chủ, lại thêm một vị tuyệt đỉnh cao thủ, coi như là có vô địch danh tiếng tử thần cũng không có khả năng ngoại lệ, có thể hắn hay vẫn là phát ngôn bừa bãi, mặc kệ ai cũng biết. Tử thần đây là muốn tại sinh tử một đường tầm đó tìm kiếm đột phá cơ hội rồi, chính như hắn đang nói như vậy, hoặc là chết trận, hoặc là mượn áp lực cực lớn tấn chức chân thần cảnh giới. Cuồng vọng, tóc trắng lão nhân hoàn toàn bị chọc giận, hắn một bước bước ra, hư không bạo liệt. Ngươi muốn chết! Địa tôn ngửa mặt lên trời gào thét, dưới chân đại địa từng khúc văng tung tóe, hóa thành bột mịn. Lão phu cũng không tin, cuối cùng giết ra cái vị kia thần cấp cường giả tại tổ chức của hắn trong bài danh thứ ba, xưng là huyền tôn. Hắn râu tóc sụp đổ lên, đột nhiên tựa như một đầu hình người bạo long, đoạt trước một bước ra chiêu. Tử thần lâm không một điểm, thân như thần mang giết ra, nắm tay phải hư cầm, vào đầu một kích oanh ra. Trong chốc lát tựu lại để cho huyền tôn kêu rên một tiếng, làm sao tới như thế nào đã bay trở về, đồng thời thét dài nói, dùng thực lực của ngươi, hôm nay có thể đứng hàng thiên hạ thứ tư, nhưng cùng ta còn kém được thật xa. Cần biết coi như là thần cũng có sự phân chia mạnh yếu, ngươi không được. Đây cũng là thiên hạ đệ nhất nhân bá khí, bệ nghệ thế gian, coi rẻ quần hùng. Huyền tôn nghe đến đó, tức giận đến ép không được thương thế, khóe miệng chảy xuống một đạo vết máu. Tử thần thét dài về sau, cường thế xuất kích, như một đạo vòi rồng mang tất cả thiên địa, nghênh tiếp giết tới thiên địa hai tôn tại trong trước mắt cùng hắn hai người đối oanh mấy chục quyền. Chợt quát lên một tiếng lớn, song trưởng như cầu long Addison, đột nhiên hoạch xuất hai đạo thần diệu đường vòng cung, dùng song long tranh giành châu su thế đánh ra, đón đỡ hai đại cường địch hai đấm, cuối cùng vậy mà đem người cho đánh bay đi ra ngoài. Chính mình lại chỉ có chút lay động thoáng một phát liền ổn định thân ảnh. Dùng một địch ba, thật có thể dùng một địch ba à. Hô Vi Ki kinh hãi được toàn thân phát run. Buồn cười ta trước khi còn nói bừa tương lai có thể cùng vị này chí tôn tranh phong. Hôm nay xem ra thật sự là không biết lượng sức. Di chớt trợn mắt há hốc mồm. Trong nội tâm phát lạnh, như vậy tuyệt thế nhân kiệt. Thiên cổ chỉ có một hai ai, đương thời ai có thể địch nổi. Đáng hận, ta vốn tưởng rằng có được đan đạo đại viên mãn thực lực. Hiểu rõ thành tâm thành ý chi đạo ảo diệu sau lại độ hiện thế. Như thế nào cũng có thể cùng hắn đấu một trận, không địch lại cũng có thể tự bảo vệ mình. Không nghĩ tới hắn đã đến bực này tình trạng, lão tử ở trước mặt hắn cùng con sâu cái kiến có gì khác nhau đâu. Kên vừa sợ lại sợ. 20 năm trước ta còn có thể cùng hắn vượt qua 100 chiêu. Ngày nay sợ là một chiêu đều tiếp không dưới, ta không bằng hắn. Khô Vinh lão tăng vui lòng phục tùng. Thiên hạ đệ nhất tựu là thiên hạ thứ nhất. Trước kia là, bây giờ là, tương lai hay vẫn là, thủ lăng người hút sen mùi ngồi mãi thôi. May mắn người này say mê võ đạo không hỏi thế tục, nếu không trên đời này nào có ta nơi sống yên ổn. Vùng Trung Đông Chi Vương Mohammed thở dài một tiếng, tử thần có đại phách lực, hắn nói không chừng thật có thể trở thành thế gian vị thứ hai chân thần. Nhạc Đại Thạch thì thào tự nói, trong hư không... Tóc vàng kia thanh sam nam tử vung quyền xuất trưởng tầm đó thần uy cái thế, cho dù độc thân độc chiến ba người cũng không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa nhìn tư thế tựa hồ càng chiến càng cường. Hắn phảng phất có thể vĩnh viễn bất bại, cứ như vậy một mực giết đến đột phá cực hạn, đưa thân thần cảnh mới thôi. Như vậy chiến lực thiên hạ vô song, làm cho người kính sợ, đáng giận. Tóc trắng lão nhân kinh sợ phi thường. Theo trên thực lực nói, hắn tuyệt không so tử thần yếu, nhưng đối với võ đạo đại thế lý giải cùng cảm ngộ lại hiển nhiên tại hắn phía trên, cho nên mới có thể ổn áp hắn một bậc. Mắt thấy thời gian từng phút từng giây trôi qua, nếu không lao ra âm thầm mưu đồ liền muốn thất bại, lão nhân cũng không hề bận tâm thể diện rồi. Tại hắn ra hiệu xuống, đang xem cuộc chiến thật lâu cuối cùng một vị nửa bước hóa cương cảnh cường giả cũng giết ra. bốn người sát phạt đại chiêu đồng xuất, thể phải tiếu sát vị này tuyệt thế đại địch. Tốt, như vậy mới thú vị, nếu có thể đánh bại các ngươi, ta liền có thể nhìn thấy chân thần. Tóc vàng kia thanh sam nam nhân cười to, trong khoảnh khắc oanh ra bốn quyền. Mơ đi cưng. Tóc trắng lão nhân ngửa mặt lên trời gào thét, vận dụng một chiêu mạnh nhất, trong lúc đó như là hóa thân thành vạn trượng lôi đình, ầm ầm gian theo lôi trong mắt giết ra, như một đạo thần lôi đánh nát hư không đã trấn áp xuống dưới. Đây là chí cường một kích, cho dù cường như tử thần thấy cũng chặt lại hai con ngươi, hắn như thương long thăng thiên, quanh thân khí kình bành trướng, trấn khai còn lại ba người sau thanh rít gào một tiếng. Biến mất ngay tại chỗ, đột nhiên lại xuất hiện ở thương khung phía trên, như phá vỡ mây mù lộ ra cao chót vót thần long, một chảo hoành kích, cùng tóc trắng lão nhân nắm đấm phanh đụng vào nhau. Trong chốc lát, hai cổ chí thần chí thánh khủng bố kình đạo bộc phát, quét ngang cửu thiên thập địa, lăng lệ ác liệt sức lực phong như nước vân giống như tứ tán, ai ngăn đó chết, trèo trống dưới mặt đất đấu võ trường sở hữu tất cả cái giá bị xoắn đoạn. Bốn phía thép tinh đúc thành tường thể bị chấn sập, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, tòa kiến trúc này rốt cuộc chịu không được hai vị đương thời tối cường giả thần uy, ầm ầm bắt đầu chặn ngang bẻ gãy, sụp đổ rồi. Khói thuốc súng cuồn cuộn, như một đóa mây hình nấm giống như bay lên không, bay thẳng đến chân trời. Dưới mặt đất đấu võ trường bên ngoài, đang theo An Nguyệt liên thủ trắng trợn tàn sát cái kia tổ chức thần bí dưới trướng thành viên Trần Thần đem đối thủ một quyền đánh bại. Chợt đột nhiên quay đầu lại khiếp sợ nhìn xem sụp đổ cực lớn khu kiến trúc, chỉ thấy cái kia nồng đậm khói bụi bên trong, hai đạo nhân ảnh như cầu vồng, một trước một sau bay ra, vững vàng đứng ở trong bầu trời đêm. Ánh trăng mông lung, ngôi sao như biển, nhưng ở hai người kia tuyệt thế phong độ tư thái hạ đều ảm đạm thất sắc. Tóc trắng lão nhân hai con ngươi hung quang khiếp người, khóe miệng của hắn có một tia đỏ hồng, tay phải hư rủ xuống có chút run rẩy. Tử thần tóc vàng nhẹ bay, nhìn như không việc gì, nhưng một giọt huyết lại theo lòng bàn tay của hắn chảy xuống. Lưỡng bại câu thương, kết quả như vậy tại hợp tình lý, nhưng ở chàng võ giả sau khi thấy được vẫn cảm thấy rung động, đặc biệt là biết rõ tử thần dùng một địch bốn, còn có thể lấy người bất phân thắng bại sau. Độc thân độc chiến hai đại nửa bước hóa cương đại viên mãn võ đạo bá chủ, lại thêm hai vị thần cấp cường giả, vẫn đang bất bại, thiên hạ thứ nhất. Ai có dị nghị? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Thế nhân đều nói tử thần vô địch, vì đương kim thế giới võ đạo đệ nhất nhân, nhưng trên thực tế đương thời bên trong bái kiến hắn ra tay không có mấy người, bởi vì phàm là bái kiến hầu hết đã chết rồi, tuyệt đại đa số người đối với hắn vô địch đều chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nhưng hôm nay, bọn hắn thấy được, một người độc chiến đương thời bốn đại cao thủ bất bại, như vậy chiến lực thiên hạ vô song, thực lực như vậy chấn nhiếp quần hùng, như vậy phong thái làm cho người bái phục. Tuy nhiên đồn đãi bên trong, tại tử thần trước khi đã có người đưa thân chân thần cảnh giới, xưng bá cả đời, nhưng ai đều chưa từng thấy qua hắn ra tay, hơn nữa hắn sớm đã rời xa dương thế, mọi người đối với hắn chỉ có sùng kính nhưng không ý kỵ. Có thể tử thần bất đồng, hắn sống ở đương thời, xưng tôn 20 năm, độc bộ thiên hạ, vô địch danh tiếng xâm nhập nhân tâm. Hôm nay một trận chiến càng là lần nữa đã chứng minh hắn bất bại uy danh, như vậy tuyệt thế nhân kiệt, thiên cổ đến nay cho dù không phải thứ nhất, cũng ổn xếp thứ hai. Hư không phía trên, tóc vàng kia thanh sam nam nhân chắp tay đón gió, góc áo liệt liệt rung động, tóc trắng lão nhân thần sắc âm lãnh, đục ngầu trong mắt sát khí chìm nổi. Kỳ thật tại vừa rồi trong trận chiến ấy hắn cũng không có bại, chỉ là tử thần quá mức cường thế dũng mạnh, trong lúc vô hình che đậy hắn hào quang. Đầy đất phế tích bên trong, chừng trăm vị võ đạo cường giả cũng phá không mà ra. Bọn họ là chính thức quan sát thần chiến người, đối với tử thần kính sợ chi tâm quá nặng. Tóc trắng lão nhân lạnh lùng nhìn xem cái kia tuyệt thế đại địch liếc về sau, lại nhìn về phía xa xa. Gặp người của mình thây ngang khắp đồng, không khỏi đôi mắt lại là lạnh lẽo. Lão già kia, lập tức thả người, bằng không thì ta sẽ đem thủ hạ của ngươi giết được sạch sẽ. Trần Thần thấy hắn nhìn qua, giương tay hất lên, đem một cái đầu lâu ném vào dưới chân. Tiểu hữu, ta vốn không muốn cùng ngươi là địch, cũng ý định dàn xếp ổn thỏa, có thể ngươi nhưng lại ngay cả một khắc cũng không thể đợi, không nên đánh đập tàn nhẫn. Hôm nay sự tình đến trình độ này, lão phu muốn thả người cũng không được rồi, nếu không như thế nào không phụ lòng ta những này chết đi thuộc hạ. Tóc trắng lão nhân cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía tử thần nói, ngươi rất cường, đương thời có một không hai, đơn đả độc đấu ta không nhất định có thể thắng ngươi, nhưng ngươi muốn hiểu rõ ràng, ngươi lẻ loi một mình có thể ở chúng ta bốn người trong tay lại chống bao lâu. Chuyện hôm nay cùng ngươi bản không quan hệ, ngươi cần gì phải vì người khác đánh bạc mệnh cùng ta đấu, có ý nghĩa sao? Tử thần cười nhạt một tiếng, nói, nếu như chỉ là vì cái đứa bé kia, ta đương nhiên không muốn dùng tướng mệnh bác, nhưng hiện tại ta đột nhiên phát hiện, hôm nay có lẽ chính là chúng ta thật lâu thời gian. Các ngươi bốn người đều là nửa bước hóa cương cảnh cường giả, chỉ cần ta có thể dẫm phải các ngươi thi cốt đi đến đám mây. Chân thần cảnh giới liền gần trong gang tấc, cho nên ta không muốn chờ đợi thêm nữa rồi, mời các ngươi đem hết toàn lực cùng ta một trận chiến, hoặc là giết chết ta, hoặc là lại để cho ta giết chết các ngươi. Tóc trắng lão nhân nghe đến đó, toàn thân sát khí mãnh liệt bành trướng, phô thiên cái địa. Hắn lạnh lùng nói như vậy ngươi hôm nay là muốn theo chúng ta không chết không ngớt rồi hả? Nhân sinh bách niên, như nước vội vàng qua, tại này thiên địa mà nói bất quá là thương hải một cái trước mắt, trên đời ai bất tử? Các bậc tiền bối ánh sáng thiên cổ, cũng sẽ thành bụi đất. Ta vi học sau tiến cuối, không tranh giành cái kia hư vô mờ mịt trường sinh, chỉ cầu tung hoành ở đương thời, giết đến thần cảnh, sánh vai từ cổ chí kim đệ nhất nhân, nhìn trộm võ đạo vô thượng ảo diệu. Cổ ngữ có nói, đã sớm sáng tỏ, tịch chết là đủ. Ta nếu có thể thành công, gì tiếc thân này? Tử thần cười vang nói, hảo hảo hảo. Tóc trắng lão nhân giận quá thành cười, râu tóc điện mang lập lòe, khí kình quét ngang trên trời dưới đất, phẫn nộ quát, đã như vậy, lão phu bọn người là được toàn bộ ngươi, xem đến tột cùng là ai cuối cùng biến thành một đống thi cốt. Cái này là được rồi, ta và ngươi bọn người đều đứng thẳng tại đương thời võ đạo tuyệt đỉnh, trên đời duy nhất tâm nguyện hẳn là đưa thân thần cảnh, phàm trần tục sự lại có cái gì tốt để ý tới hay sao? Mà lại để cho bọn tiểu bối đi tranh đấu a, chúng ta làm điểm chúng ta chuyện nên làm. Tử thần vỗ tay cười to. Tóc trắng lão nhân con mắt quang âm lệ, hắn nhìn cách đó không xa hai gã thủ hà cùng với tóc tím thanh niên trầm giọng nói, tại đây không phải các ngươi có thể nhúng tay đấy, nhanh đi đem người cho ta mang đi, về phần tiểu tử kia, lưu hắn một mạng là được, cái khác các ngươi nhìn xem xử lý. Ba người lĩnh mệnh, phá không mà đi. Tử thần cười nhạt một tiếng, không có ngăn cản. Về sau, thiên địa huyền hoàng tứ đại nửa bước hóa cương cảnh thần cấp cường giả đứng thẳng đông nam tây bắc tứ phương, đem tóc vàng kia thanh sam tuyệt thế đại địch vây khốn chính giữa. Đến giờ khắc này, có thể là từ trước tới nay kinh khủng nhất một trận chiến chân chân chính chính kéo ra màn che, mà tử thần thắng được. Hắn đem có rất lớn khả năng một lần hành động đột phá sát đến thần cảnh, như hắn bại, tắc thì cả đời đều không. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng đối với tại trần thần mà nói, thuộc về hắn chiến tranh sớm đã bắt đầu. Cái kia áo trắng nhuốm máu thiếu niên tóc đen cuồng loạn nhảy múa, hai con ngươi đã giết thành huyết hồng, hắn phi thân xông thẳng lên trời, nắm tay phải giống như một đạo cấp bách điện, phá toái hư không, một quyền đem một vị đan đạo đại viên mãn, đến gần vô hạn nửa bước hóa cương trung niên nhân ngăn cản xuống dưới. Tiếp theo thân giống như du long, mang tất cả thương khung, tay trái niết chảo, hoành kích một vị khác đỉnh phong bán thần, khiến cho hắn cũng dừng bước. Hảo tiểu tử! Hai người giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bất quá là tông sư cảnh, cũng dám dùng một địch hai nghênh chiến ta hai người, ngươi so tử thần càng không biết tự lượng sức mình. Ta phải hay là không biết lượng sức không cần các ngươi tới nói, muốn đánh thì đánh, làm gì nhiều lời. Trần thần sát khí đầm đặc, hai con ngươi phát lạnh, thân ảnh tại tốc độ ánh sáng tầm đó giết đến tận trước, song trưởng như bàn thạch, hung hăng mà oanh dưới đi, hư không đánh rách tả tơi, kình phong đè ép phát ra cuồn cuộn âm bạo. Có đảm lượng, bất quá ngươi còn kém xa lắm đây này. Hai vị tuyệt thế kiêu hùng cười lạnh một tiếng, hai đấm đánh ra, uy thế kinh thiên động địa, trước người đại địa đều bị quyền thế cho chấn bạo, không sóc lực lượng chính muốn đem thiên đô đánh xuyên qua. Trần thần đối chiến lần này, thân như tử yến còn xào, bay ra ngoài xa mấy chục thước, sau lại đạp đạp đạp trượt đi ra ngoài thật xa mới đứng vững thân thể, lồng ngực, một hồi phập phồng. Như thế nào? Ta chỉ sử xuất ba thành chiến lực ngươi liền không địch lại, còn dám lại không coi ai ra gì. Ta chỉ dùng hai thành khí lực. Một gã cơ bắp trung niên nam tử trào phúng cười cười, nói, tiểu bối, đừng tưởng rằng miễn cưỡng thắng hoang tựu đến cỡ nào rất giỏi. Hắn tại trong chúng ta thực lực yếu nhất. Ta biết rõ. Trần thần gật gật đầu, lại từng bước một đi đến trước, thản nhiên nói, ta có tổn thương tại thân, vừa rồi cái kia hai trưởng đã xuất toàn lực, của ta xác thực không là đối thủ của các ngươi. Vậy ngươi còn muốn chiến? Đừng tưởng rằng thiên tôn nói để cho chúng ta lưu ngươi một mạng, ngươi có thể không chỗ cố kỵ buông tay đánh cược một lần. Cần biết trên chiến trường, sinh tử chỉ ở trong trước mắt, cho dù ta thất thủ giết ngươi, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không trách tội. Tại trong tổ chức có đệ nhất tôn vương danh xưng là nam tử âm trầm cười lạnh một tiếng. Trần thần cười khẽ, hắn tiếp tục hướng phía trước đi, nói, có một số việc, phải biết rõ không thể làm mà làm chi, có ít người, phải đánh bạc mệnh đi cứu, dù là tối chúng ta chết đi, chỉ cần nàng có thể còn sống sót, cũng là đáng được đấy. Hơn nữa, ta cũng không phải một người tại chiến đấu. Đệ nhất tôn vương ngưng thần nhìn lướt qua đang tại cùng tóc tím thanh niên ác chiến An Nguyệt, ha ha cười nói, đúng vậy, nhà đầu kia thực lực rất cường, nhưng cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể cùng hồng bất phân thắng bại, ngươi trông cậy vào nàng giết ra lớp lớp vòng vây tới giúp ngươi tựa hồ có chút quá ngây thơ rồi a. Ta nói không phải nàng. Trần thần, vậy là ai? Là ta. Một tiếng hét to đột nhiên vang lên. Tại đệ nhất tôn vương sau lưng, một vị đang mặc không hàm quân trang lão nhân bỗng nhiên phá vỡ hư không giết ra, một quyền oanh hướng về phía sau lưng của hắn. Một quyền này tới cực kỳ đột nhiên, chí cương chí cường, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Đệ nhất tôn vương sợ không kịp đề phòng, trong lúc vội vã quay người chống đỡ, trong khoảnh khắc bị bàng bạc quyền kình cho đánh bay đi ra ngoài. Trần thần hai con ngươi sát khí bắn ra, thân ảnh khẽ động bay ra, tay phải giống như một đạo điện mang, hung hăng đánh ra, trong chốc lát huyết nhục bay tứ tung. Nguồn, phốc, đệ nhất tôn vương lập tức vẽ ra một đại cổ máu tươi, như lá rụng giống như đã bay đi ra ngoài, một gối chạm đất, trên mặt huyết hồng một mảnh, hắn đưa tay sờ thoáng một phát bị thương địa phương, ngón giữa máu chảy như rót, lập tức nổi giận, khủng bố sát khí chấn được trước người cát đá mang tất cả. Trần thần đem lòng bàn tay huyết vẫy khô, mặt không biểu tình mà nói, tốt rồi, bây giờ là 2v2, ngươi cho rằng ngươi đám bọn họ bây giờ còn có bao nhiêu phần thắng. Tiểu tử, ngươi làm tức giận ta rồi. Không tệ, bản tôn bị ngươi đánh lén bị thương không nhẹ, nhưng thì tính sao, thực lực của ta tại ngươi phía trên, trên người của ngươi tổn thương cũng so với ta quá nặng. Ngươi nói đến tột cùng ai phần thắng càng lớn. Đệ nhất tôn vương khởi thân, gân cốt một hồi run run, bị thương chỗ rất nhanh liền cầm máu. Cái kia muốn đánh qua mới biết được. Trần thần cười ha ha, thần hành khẽ động, đánh giết tiến lên, quyền giống như thần long vụ, gió táp mưa rào giống như oanh ra mấy chục quyền. Đệ nhất tôn vương thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, hắn tuy nhiên bị thương, nhưng vẫn có rất mạnh chiến lực. Trong khoảnh khắc liền đem sở hữu tất cả thế công toàn bộ đón đỡ xuống dưới, lại trở tay bổ ra một chưởng đưa hắn đánh bay, khạc cười nói, tiểu tử, ngươi chỉ còn lại có điểm ấy không quan trọng chi lực cũng dám cùng bản tôn đấu, 10 chiêu ở trong, ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ta bị thương, ngươi vẫn đang chênh lệch ta cách xa vạn dặm. Trần thần lạnh lùng cười cười, lại không ra, dẫm trận tại chỗ tiến lên. Nắm tay phải xẹt qua một vòng loan nguyệt, mang theo lành lạnh sát ý bay thẳng đầu lâu của hắn. Ha ha, ngươi chỉ có như vậy điểm bổn sự sao? Đệ nhất tôn vương cười lạnh, tay phải như che trời đại màn, mang theo thế lôi đình vạn quân đột nhiên ép xuống, hư không chấn động phát ra từng cơn lôi bạo, một chưởng này chi uy cực kỳ khủng bố. Trần thần trong lúc đó đem nắm tay phải lùi về một tấc, hai con ngươi mạnh mà trợn to, như điên giống như ma thét dài một tiếng, chợt nắm tay phải như trên lồng ngực đạn pháo lại lần nữa oanh ra. Hán quyền tiêm phía trên lập tức xuất hiện một đạo vằn nước y hệt chấn động, ầm ầm chủy nện tại đối thủ lòng bàn tay. Phanh, đệ nhất tôn vương trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, hùng tráng thân hình như ruột bông rách giống như đã bay đi ra ngoài. Sau khi rơi xuống rất đạp đạp đạp cuồng lui hơn 10 bước, phía sau lưng miệng vết thương văng tung tóe, huyết quang hiện ra. Trần thần tóc đen cuồng loạn nhảy múa, nhổ ra một ngụm thật dài chọc khí, lúc này mới lên tiếng cười nói, lão già kia, một quyền này như thế nào? Tạm được, bất quá bản tôn không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem hình ý hình rồng cùng vịnh xuân thốn kình như vậy hoàn mỹ hợp hai làm một. Ngươi ngộ tính làm cho người kinh diễm, nhưng là không làm gì được ta. Bản tôn sẽ không lại bên trên lần thứ hai. Đệ nhất tôn vương nhổ ra một ngụm đái huyết nước bọt, lạnh lùng nói. Tốt rồi, tập thể dục dừng ở đây. Đúng vậy a, ngươi xem người khá. Chương 699, tuyệt thế hung nhân. Màn đêm phía dưới, ác chiến tương khởi. Rất nhiều người không muốn bị cuốn tiến đây không phải là bên trong. Sớm liền rời đi, những người còn lại tuyệt đại đa số đều là võ đạo cường giả. Bọn hắn muốn quan sát một trận chiến này tối chung kết quả. Thực lực yếu đích rời xa chiến trường, thực lực mạnh tự thân ở phong bạo nhất trung tâm. Nghe được cái kia áo trắng nhuốm máu thiếu niên nói muốn dùng ba chiêu cùng một vị đan đạo đại viên mãn, đến gần vô hạn nửa bước hóa cương tuyệt thế cường giả định sinh tử về sau, không khỏi trố mắt tắc lưu ỡi. Thằng này qua cuồng vọng đi. Hắn một chiêu thắng thảm tên kia vi hoang thanh niên, đã thân chịu trọng thương, lại bị một võ đạo bá chủ dùng mạnh mẽ tuyệt đối khí thế chấn tổn thương, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Một thân thực lực tối đa chỉ còn lại có 5 thành, vậy mà còn dám nói lớn như thế lời nói. Thật sự là không biết nói hắn dũng khí có thể khen tốt, hay là nói hắn không biết lượng sức tốt. Để thập cục thiên kiêu ngày xưa tấn chức tông sư về sau, dùng toàn thịnh có tư thế đại chiến luân phiên bị thương, chỉ còn 2 thành chiến lực Benjamin, khổ chiến đến cuối cùng cũng chỉ là một chiêu thắng hiểm, cho dù hắn cái này 4 tháng đến lại có tinh tiến, nhưng ta không tin hắn bây giờ còn có thể nâng thân thể bị trọng thương lại thắng một vị đỉnh phong bán thần. Toàn thịnh kỳ Benjamin có lẽ so đệ nhất tôn vương hơi cường một bậc, nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu. Hôm nay vị này tuyệt thế cường giả tuy nhiên bị đánh lén bị thương, nhưng một thân thực lực ít nhất còn có 7 thành. Bất luận như thế nào so sánh, một trận chiến này để thập cục thiên kiêu đều không có bất kỳ thắng được khả năng. Vậy cũng không nhất định, trước khi hắn cùng Hoang Quyết đấu thời cuộc thế cũng không lạc quan, tối chung còn không phải nghịch thế thủ thắng rồi. Hắn là thiên kiêu, cùng chết như thần cũng không thể theo lẽ thường đo lường được. Có lẽ hắn còn có cái gì đòn sát thủ không có xử đi ra à? Xì xào bàn tán trong, trần thần đột nhiên động, tại trước mắt bao người, hắn nhẹ nhẹ một chút đại địa, thân ảnh dùng trùng thiên xu thế đến trong hư không, tiếp theo tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói coi như triệt để thoát ly sức hút của trái đất bình thường ổn định thân hình, hai tay mở ra, tóc đen trong gió cổ đãng. Làm sao có thể? Hô Vi Ki nghẹn ngào kinh hô, thằng này là làm sao làm được? Kên thấy trong mắt đều muốn chừng đi ra, gãi gãi đầu khó hiểu tự nhủ, tiểu tử này thật là quái thai, không có nửa bước hóa cương cảnh giới vậy mà cũng có thể vững vàng đứng thẳng hư không? Không giống với, hắn là mượn lực mới làm được đấy. Tử thần bọn người lại là hoàn toàn bằng vào thực lực của bản thân dãy rủa sức hút của trái đất, không thể so sánh nổi, nhưng hoàn toàn chính xác cũng rất kinh người. Di chốt nhìn ra mánh khóe, chính giải thích đây này. Trong lúc đó một cỗ làm cho người tim đập nhanh khí thế lăng không đột nhiên rơi xuống, lại để cho hắn không tâm tình nói thêm gì đi nữa rồi. Không chung, cái kia áo trắng nhuốm máu thiếu niên màu đen đồng tử lóe ra đẹp đẽ huyết quang. trên người hắn chỗ bạo phát đi ra khí tức lại để cho quan sát bán thần rất là rung động. Đây là một cỗ hùng hồn võ đạo đại thế, bàng bạc vô cùng, như sơn tự nhà, hoàn toàn không kém hơn bọn hắn. Đệ nhất tôn vương thần sắc cũng ngưng trọng lên, hắn trầm giọng nói, trách không được tử thần nói đương kim trên đời có thể thắng được ngươi bất quá giải rác mấy người, thực lực của ngươi chỉ có thể coi là đương kim nhất lưu. Nhưng ngươi đối với võ đạo đại thế cảm ngộ nhưng có thể ổn ở trước năm, cả hai một chồng thêm, trong lúc vô hình tự tăng lên chiến lực của ngươi, cho ngươi có thể chém giết bán thần thậm chí địch, nổi đan đạo đại viên mãn đỉnh phong bán thần. Trần thần mặt không biểu tình, khí thế của hắn vẫn còn kéo lên, không ngừng kéo lên, tóc đen bị bản thân khí kình cổ đãng được liệt liệt rung động, khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống một đạo vết máu, nhưng hắn phảng phất giống như chưa phát giác ra, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Thời gian dần qua, trong mắt của hắn cũng chảy ra huyết châu, hắn hai lỗ tai cũng bắt đầu trôi huyết, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên dữ tợn. Giống như trong địa ngục leo ra lệ quỷ, thất khiếu chảy máu một cái giá lớn đổi lấy chính là một cỗ chí cương chí cường. Bá tuyệt thiên hà khủng bố khí thế, lại để cho tất cả mọi người biến sắc. Coi như là đang tại cùng tử thần ác chiến tứ đại thần cấp cường giả cũng nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Thằng này là muốn chơi mệnh nữa à? Hô Vi Kỳ khiếp sở thất sắc. Phắc, tiểu tử này điên rồi. Có như vậy chơi phải không? Vừa lên đến muốn lấy người sinh tử tương bác. Cái tên hỗn đản giáo hắn đánh như vậy hay sao? Kên thần sắc thậm chí có chút ít sợ hãi. Hắn cũng là một đời hung nhân. Lúc tuổi còn trẻ nghênh chiến cường địch đã từng dùng qua cấm kỵ chi thuật. Nhưng đó là tại có lưu chỗ trống. Lại có nắm chắc nghịch thế chiến thắng điều kiện tiên quyết. Giống như đệ thập cục vị này thiên kiêu bình thường đi lên tự bày làm ra một bộ đồng quy vu tận tư thế bưu hãn hành vi hắn chưa từng thấy qua. Đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý. Theo như lẽ thường mà nói, hắn rất khó thắng đệ nhất tôn vương. Chỉ có sự xuất sấp xỉ tại tự sát cấm chiêu mới có thể lật bàn. Cao thủ quyết đấu, thực lực cố nhiên là thắng bại mấu chốt, nhưng dũng khí cũng rất trọng yếu. Bởi vì cái gọi là dũng giả vô địch a. Di chớt nhìn xem cái kia hình dáng như lệ quỷ thiếu niên mùi ngồi mãi thôi. Trong hư không, ở đằng kia cổ cực đạo đại thế không sóc uy thế xuống, cái kia áo trắng nhuốm máu thiếu niên thân ảnh bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, xem không rõ ràng, mọi người có thể chứng kiến chính là hắn thất khiếu giữa dòng da huyết từng giọt rơi xuống trên mặt đất, tích trở thành một ít gành. Đồng thời, theo cái này gành huyết càng để lâu càng nhiều, khí thế của hắn càng ngày càng thịnh, cuối cùng đã tới một cái lại để cho đang xem cuộc chiến chư vị bán thần tất cả đều hoảng sợ cực hạn. Tốc độ ánh sáng tầm đó, một tiếng xuyên thấu bầu trời đêm hét to rung động cái này phiến đại địa, tại trong mắt mọi người, cái kia thiếu niên áo trắng như một vì sao rơi dùng kinh người cực tốc hướng phía dưới sông giết tới đây, hư không bị thân ảnh của hắn xuyên thủng chôn vùi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí chính là kịch liệt ma sát phía dưới, trên người của hắn đều ẩn ẩn đã có một tia ánh lửa, hắn thiêu đốt chính mình, dùng thảm thiết một cái giá lớn đánh ra tuyệt thế khủng bố một kích, quyền thế không phát đều chấn được đại địa đang run rẩy. Đệ nhất tôn vương sắc mặt rất khó nhìn, đụng với như vậy ngay từ đầu tự lấy tướng mệnh bác đại địch là ai cũng không muốn đấy. Bởi vì cho dù tối trung thắng cũng muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn, nhưng hắn không có cách nào, đối mặt cái này tuyệt mệnh một kích, hắn chỉ có thể cũng đánh bạc mệnh đi, cắn răng vận dụng cấm kỵ chi thuật đối chiến. Trần thần cứ như vậy như là cỗ sao chổi vọt tới cường địch, trong chốc lát phương viên trăm trưởng ở trong tựu như bị một vòng đạn đảo oanh tạc qua đồng dạng đang không ngừng kịch liệt chấn động, tối trung ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cuồn cuộn khói bụi đất bằng hù dọa, xông lên thiên không. Một kích này vang vọng thương khung, liền xa xa ác chiến tử thần bọn người tạm thời dừng tay xem đi qua, muốn biết hai người kết cục. Thật lâu, khói thuốc súng tán đi, vài tiếng ho ra máu âm thanh truyền đến, chỉ thấy đệ nhất tôn vương hơn phân nửa thân hình đều không có vùi dưới mặt đất. Hai tay chính khổ chống mặt đất, đầu lâu hư rủ xuống ở đằng kia từng ngụm thổ huyết. Sắc mặt của hắn trắng bệch, song trong tai máu tươi đầm đìa, rất hiển nhiên bị trọng thương. Tiểu tử kia đâu này? Sẽ không hài cốt không còn đi à nha? Trong chàng nhưng không thấy cái kia thiếu niên áo trắng. Không thể nào, chết rồi hả? Không có khả năng, cho dù chết cũng nên có thi thể mới đúng. Mọi người mọi nơi một hồi tìm kiếm lại không thu hoạch được gì. Ngay tại tất cả mọi người kỳ quái sắp đến hư không phía trên, tử thần bọn người lại trước sau quay đầu nhìn về phía tại chỗ rất xa. Chỉ thấy tại vài trăm mét có hơn, một đạo nhân ảnh chính lung la lung lay hướng phía bên này đi tới. Không phải đâu, một kích này nên mạnh bao nhiêu lực lượng, vậy mà có thể đem người chấn đi ra ngoài mấy trăm mét. Có người hoảng sợ, khả kính đáng sợ, hai thằng này liều đến không phải thực lực, cũng không phải quyền pháp, là mệnh a. Có người dọa được mặt mũi trắng bệch. Một kích phía dưới, đan đạo đại viên mãn đệ nhất tôn vương đều chỉ còn lại có nửa cái mạng, đệ thập cục vị kia thiên kiêu chỉ sợ thảm hại hơn. Ta xem không dùng được ba chiêu, lại tới một lần có thể phân sinh tử. Mọi người kính sợ nhìn xem thiếu niên kia nâng trầm trọng bộ pháp đi tới. Nhao nhao mở ra một đạo đường, hắn màu trắng áo dài bên trên huyết càng nhiều, đã cơ hồ thấy không rõ màu sắc nguyên thủy. Đi vào chiến trường sau liền không có khí lực, ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc. Về phần huyết, sợ là đã sớm nhà sạch sẽ rồi. Đệ nhất tôn vương chấn khai mở mặt đất, cũng sụi lơ trên mặt đất. Hai con ngươi hung quang khiếp người nhìn xem hắn, thanh âm khàn khàn giọng căm hận nói. Tốt, ngoan độc, bản tôn tung hoành thế gian gần 30 năm, ngươi là ta gặp được đệ nhất số ngoan nhân, chẳng những đối với người khác hung ác, đối với chính mình ác hơn. Bất quá thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, mệnh cũng so ngươi cứng rắn, ngươi nếu dám làm như vậy, cuối cùng bị chết nhất định là ngươi. Ta làm sao nghe được, thằng này trong nội tâm có chút chột dạ à. Có còn nhỏ âm thanh nói thầm, lại bị nghe thấy được đệ nhất tôn vương hung hăng trừng mắt liếc. Hắn tựu là sợ hãi. Người khác không dám nói nữa, Hô Vi Ki lại dám. Hắn cười lạnh nói, đừng nói thằng này, đụng phải đệ thập cục vị kia thiên kiêu như vậy tuyệt thế hung nhân, ai không sợ. Rõ ràng thực lực so với tay cường rất nhiều, lại bị bức phục vụ quên mình đi hao tổn. Bực này đấu pháp thảm thiết nhất, tên kia không muốn liều chết đối thủ lại làm cho mình cũng chỉ còn lại có một hơi. Trần thần tựa tại góc tường, như cố vọ tựa như cười lạnh nói, ngươi xem, người khác đều đã nhìn ra, ta cho ngươi hai con đường đi, hoặc là thả ta qua đi cứu người, hoặc là chúng ta tự chiến đấu tới cùng, chính ngươi tuyển. Đệ nhất tôn vương sắc mặt âm hàn như xương, hắn cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi thiếu làm ta sợ, dùng ngươi bây giờ thân thể tình huống chỉ sợ liền đứng lên cũng không nổi rồi, còn lấy cái.